cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Tạ Mẫn Hành không nỡ phá tan giấc mộng của Vân Thư. Mẹ cho em một tâm chỉ phiêu, em có nhận không? Vân Thư dứt khoát gật đầu. Có, nếu không thì anh từ bỏ thế nào? Thất vọng về em thế nào? Em coi chuyện hám tài như lẽ thường thế. Khô thân cái đầu em. Vân Thư cảm thấy sự chú ý cực siêu. Tình yêu như vậy thật là quá đẹp. Đó mới là tình yêu. Tiêu Thư, anh là người đàn ông sắp 30 tuổi lại phải diễn một tình yêu tuyệt đẹp với em. Em nói giữa hai chúng ta ai mới là người có vấn đề hay? Là anh, lời như thế, Tạ Mẫn Hành không đỡ được. Vương Manh đã thành công vượt qua kỳ đánh giá. Bùi Kiều ký hợp đồng. Vương Manh hận không thể bán mình cho Giang Tả. Cậu ấy cứ gọi Vân Thư và An Kỳ là chị. Vân Thư không bao giờ chủ động bắt chuyện với Chu Yên. Nhưng Chu Yên thỉnh thoảng lại liên lạc với Vân Thư. Còn muôn mời cô đi uống trà chiêu. Vân Thư từ chối. Tôi đang đi làm. Hôm nay không tiện. Bù ỏi tối cũng được. Trà chiều uống vào buổi chiều sẽ ngon hơn. Buổi tối tôi phải đón mẹ trông học về. Nếu tiện, thứ bảy tôi mời cô trà chiều. Chu Yên trả lời. Được. Vậy thứ bảy gặp. Chiều thứ bảy hẹn cô ta. Buổi tối đi xem phim với Mân Tây và mẹ. Như thế cũng ổn. Nếu Chu Yên biết Vân Thư nghĩ như vậy, thì có lẽ sẽ nôn ra máu. Chớp mắt, thứ bảy đã đến. Trong khoảng thời gian này, Chu Yên cũng coi như có tin vui. Ảnh thị Hàn hoặc đã ký hợp đồng trở lại với cô ta. Chúc mừng cô đã quay trở lại ảnh thị Hàn hoặc thay rượu bằng cà phê. Chúc cô sớm quay lại màn ảnh rộng. Vân Thư nhấc cốc cà phê lên chạm nhẹ vào cốc của Chu Yên. Chu Yên ăn mặc giản dị, trông rát dễ gân khi không trang điểm. Mời tôi đúng là qua loa. Chỉ bằng buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm. Cô mời tôi thì sao? Hả? Vân Thư cảm thấy Chu Yên đang ép cô làm bạn với cô ta. Sao? Buổi tối còn có chuyện gì à? Chu Yên hỏi. Giả bộ tò mò. Vân Thư ngượng ngùng gật đầu đồng ý. Tôi thật sự có chút chuyện. Đón mẹ trông tan làm. Sau đó đi xem phim với em dâu. Hôm nay trước khi đi tôi đã nói với họ rồi. Cái này, xin lỗi, Chu Yên nghe thấy bà ta, lập tức đưa cà phê lên miệng thôi nhẹ. Tôi nghe nói mẹ trông cô với cô có quan hệ tốt lắm. Qua loa, tôi rất tò mò mẹ trông cô là người như thế nào trong mắt cô. Người đẹp, người tốt, người đẹp là ấn tượng đầu tiên của Vân Thư về bà ta. Người tốt là ấn tượng khi Vân Thư tiếp xúc, tóm lại người một nhà. Chắc chắn ấn tượng toàn là tốt nhất. Cách chương.